Đại Boss, ăn trước yêu sau. Chương 55, Part 1. Góc truyện audio.com. Cô trở mình, khẽ nhăn mặt vì đau. Khó chịu à, anh ôn nhu đặt tay lên trán. Không sốt, chắc tại hôm qua quá khích nên cô vẫn còn đau. Hôm nay nghỉ một hôm đi, cô tỉnh táo trở lại. Liền đi xuống giường, tối nay là họp báo ra mắt thêm rồi. Hôm nay em phải kiểm tra có gì bất thường hay không, anh mỉm cười. Ôm cô hãy còn trần trụi vào lòng. Ngốc quá, cứ nghỉ ngơi đi, anh lo được, tối hãy đến. Chiều nay lễ phục sẽ có người đem đến cho em. Ngoan, anh hôn lên trán cô thật khẽ. Mỉm cười rồi khoác áo bước ra ngoài. Không quên nấu sẵn bữa sáng đặt đầu giường cho cô. Chu đáo hơn cả chăm sóc người bệnh. 7 giờ tầng 25 khách sạn Casey. 25 là ngày sinh của cô và anh. Khách đông đúc náo nhiệt. Game do Casey sản xuất. Không game nào không hot. Không game nào không hay. Đây là lần đầu chủ tịch Kaiba thử làm game nhập vai PK, đương nhiên lại càng tăng sức hút. Đồng nghiệp, đối tác, báo giới truyền thông, người mẫu PR và kẻ thù đều có mặt, rất đông đủ phòng nhân viên. Chủ tịch, có ai đó đang hack dữ liệu của Tuyệt Kiếm Song Đao. Anh chửi thề một tiếng. Cởi chiếc áo vest liền ngồi xuống chiếc laptop đặt cạnh Zyberska, một thân dạ phục nhưng tay lại gõ lia trên bàn phím. Sao rồi, chúng dùng cách gì, Zyberska, thấy cô cứ im lặng, anh hét thoáng cả lên. Thật sự điên đầu mà, sao ai cũng thích đi hack dữ liệu người ta thế. Là Kyoko, anh nhíu mày, động tác tay ngay lập tức dừng lại. Kyoko, cô ấy đang ở nhà mà. Zyberska gắt lên, ai cũng thấy rõ sự bất lực của cô lúc này. Là cách hack dữ liệu này. Chỉ có mỗi cô ấy. Chỉ một mình cô ấy mới hack kiểu này. Anh sững người giây lát. Cả một căn phòng thoáng chốc một ngạt. Tiếng chuông báo virus xâm nhập vang lên inh ỏi. Màn hình ngập tràn chữ X màu đỏ bất an. Cũng như lòng người lúc này. Dầm, có chuyện gì? Cô một thân dạ phục màu tím huyền bí gợi cảm. Mái tóc xoăn nhẹ thả xuống đôi bờ vai thanh tú. Anh thích nhất là xương quai xanh của cô nên cố tình đặt chiếc dạ phục hở vai này. Cô không trang điểm, chỉ đánh son như ngày cưới của họ mà vẫn xinh đẹp như thiên thần. Dù vậy, anh cũng không còn tâm trí mà ngắm. Cài ba, chuyện là sao thế? Cô cũng không có thời gian hỏi rông dài. Trực tiếp giật lấy chiếc laptop của một nhân viên gần đó. Ngón tay trắng nõn thon dài đầy tinh tế đến mê người. Cô gõ gõ rất nhiều trên bàn phím. Tiếng chuông báo cũng bớt inh tai hơn. Anh khẽ mỉm cười, cho rằng mình và Zyberska đã nghĩ quá nhiều. Kyoko đang ở trước mắt anh. Đúng như tên gọi, cô trong sáng như gương. Không thể nào như anh nghĩ được. Anh bắt đầu cùng cô nhập dữ liệu khóa. Tiếng chuông không còn nữa. Virus đã bị diệt sạch. Bây giờ, mọi người mới có thể thở ra được một hơi. Kyoko, cảm ơn em, ngốc, anh là boss của em mà. Cô khẽ cười, ra hiệu bảo anh đã đến giờ. Cả hai cùng khoác tay nhau sánh bước trên thảm đỏ đến sân khấu. Như một đôi tiên đồng ngọc nữ, khiến hết thảy ai ai cũng phải ganh tị. Buổi thuyết trình diễn ra rất thành công. Đã có nhiều nhà sản xuất muốn mua bản quyền game, sức hấp dẫn quả là không nhỏ. Cài ba, lâu lắm rồi không gặp, Aoki cố ý lớn tiếng. Trên cổ lấp lánh sợi phượng hoàng triều Nhật mà anh quăng cho hôm nào. Bả quàng lấy cánh tay anh, cọ vào vai ngực anh, bầu sữa lớn căng tròn hấp dẫn. Cút, Aoki không ngượng, vẫn còn tùy tiện ôm dính lấy anh, mắt thì liếc xéo cô. Cài ba, anh sao hung dữ như vậy? Không lẽ vì cô ta uy hiếp anh sao? Anh nhăn mày, rút tay lại, nói điêu. Aoki khẽ mỉm cười, đường đường là viên dạ minh châu của Zbiz, không lẽ cô lại thua trong tay một con hacker tầm thường? Ừ thì tầm thường, cài ba, ai mà không biết cô ta dùng dữ liệu hack được uy hiếp anh cưới cô ta. Còn bắt anh mua cho cô ta này nọ nữa. Mọi người nghĩ xem, nếu không vì vậy thì mắc gì một ông chủ tập đoàn trò chơi lại cưới thiên kim nhà buôn bán vũ khí. Chính trị gia chỉ là vỏ bọc thôi. Ai mà không biết ba cô làm ăn phi pháp. Tiểu tam như cô, phải nhanh chóng đi đi. Anh ấy không yêu cô. Cô ôm mặt ngồi xuống chiếc ghế gần đó. bả vai rung rung, anh không di dự liền chạy đến đặt gương mặt nhỉ áp lên vòng ngực rắn chắc của anh. Gương mặt lo lắng hiện rõ khẩn trương, tiếng nấc ngày một lớn, mà khoan, cái này không giống tiếng nấc, ha ha ha, cô nhịn không được cười thật lớn, cảm thấy cả hội trường nhìn mình liền có chút tém tém lại. Tiêu cô như vậy là có ý gì? Cô lau vội chút nước mắt, cười đến mỏi quai hàm rồi. Cô bảo anh ấy không yêu tôi vậy mà ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau thức dậy. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ra ngoài, tối lại cùng nhau ngủ. Vậy mà người anh ấy yêu là cô? Hai người yêu xa à, yêu nhau thì liên lạc với nhau bằng cái gì thế? Yêu cô mà luôn bám lấy tôi. Tôi trốn cũng tìm, tôi đi gặp bạn trai thì ghen. Bạn là con trai à, vậy mà cô đóng hàng loạt phim JAV. Phim sex, lại không quan tâm, anh ấy yêu cô như thế nào vậy? Ha ha ha, cô, Aoki khẽ cắn môi, dạo này sự nghiệp có chút trục trặc. Cô phải dựa vào lợi thế là xinh đẹp và body chuẩn để đóng giáp mong là lôi kéo thêm fan nam. Nhưng làm sao chịu thua cái người này được? Cô bảo cai ba yêu cô và anh ấy hôn nhau trước mặt mọi người đi. Tôi tin, lý do là vì Aoki biết anh không thích ân ái khi có mặt nhiều người. Khi còn quen nhau, cô cùng anh thường hay đi dự họp báo, tiệc tùng, anh ngay cả nắm tay còn không có. Đừng nói đến hôn môi, cô bị Aoki thách, lại nhìn thấy anh khóe môi có ý cười liền nhón gót chân. Cô không mang giày cao gót, đôi giày cô mang cao mỗi 3 phân khiến bây giờ có nhón cũng không tới. Cô đưa tay chạm tới đầu anh, nhưng không tài nào môi có thể chạm môi. Cô nhíu mày, rít lên, anh muốn thế nào đây? Là em chủ động mà, anh cũng biết em phải tốn bao nhiêu can đảm. Anh nhếch môi rồi nhanh chóng cúi người, đem tay luồn qua mái tóc đen, môi rất nhanh phủ lấy đôi môi ngọt ngào như kẹo của đối phương. Anh nhanh quá, cô không kịp thích ứng, đôi mắt to tròn mở lớn, giây phút này chỉ thấy đôi mi anh khẽ buông như tận hưởng. Lưỡi quấn lưỡi, môi chạm môi quả là ngọt đến sâu răng, cánh nhà báo liên tục đưa máy lên chụp hình, khoảng khắc này đâu phải dễ thấy. Nhân viên công ty lập tức lấy điện thoại ra quay clip. Có người còn livestream trên các mạng xã hội. Cứ như vậy, kéo dài hơn 5 phút. Cách chương.